Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3984. Chương 3984. Xem nhẹ. Làm nghịch thần tông bên này mấy ngàn người xông ra hộ tông đại trận thời điểm. Thấy rõ ràng phía trước một mảng lớn màu xám trắng sương mù. Còn có thể nghe được từ bên trong truyền tới từng tiếng kêu thảm. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết, liền đại biểu cho một người tử vong. Còn có chính là, tại màu xám trắng sương mù phía trước, đã tụ tập hơn 500 cái huyết nguyệt ma giáo thành viên. Từng cái nghiêm chỉnh mà đối đãi thủ hộ tại phía trước. Vừa rồi Phệ Thiên Ma Vương sớm liền hạ lệnh, để không tại trong 5 tháng những người khác, ngay lập tức đi vào bên này tiến hành chặn lại. Đừng để nghịch thần tông người đánh lén, mà tại trong 5 tháng người, thì là hướng toàn bộ hướng một phương hướng khác xông, có thể từ tuế nguyệt trung lao ra, coi như vận khí rất tốt, nhưng trong thời gian ngắn tất nhiên thực lực giảm xuống rất nhiều. Nếu như từ bên này ra, không phải dê vào miệng cọp sao? Nhưng là, Phệ Thiên Ma Vương vào thời khắc ấy xem nhẹ một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là bọn họ hôm nay tới đây tất cả cường giả đỉnh cao đều tại trong 5 tháng vội vàng cứu người. Còn lại kia hơn 500 người mặc dù cũng đều không yếu, nhưng như thế nào chống đỡ được toàn bộ nghịch thần tông? Chớ nói chi là trong này còn có những tông môn khác cao thủ tại chi viện, tăng thêm Thẩm Ngạo Thiên, hậu quả khó mà lường được. Làm Bạch Vũ Triết lao ra thời điểm, Thẩm Ngạo Thiên đã một ngựa đi đầu, giết vào đối phương trận doanh bên trong, trong tay một thanh trường kiếm, ong ánh sắc bén kiếm mang tung hoành phía chân trời, mỗi một kiếm đều ít nhất có một người tử vong, thậm chí là mấy cái tử vong. Cá nhân hắn sức chiến đấu thực tế quá cường đại, chí tôn phía dưới đệ nhất nhân tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Nơi này mặc dù có hơn 500 người, mà lại đại đa số đều là thiên thần cảnh trở lên, nhưng là bọn hắn tuyệt đối ngăn không được Thẩm Ngạo Thiên. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá lớn, muốn dùng số lượng để đền bù không dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là nghịch thần tông bên này còn có càng nhiều cao thủ. Ngay tại trong 5 tháng cứu người Phệ Thiên Ma Vương cùng một đám các cường giả rất nhanh liền phát hiện sơ hở điểm này. Nếu như bọn hắn tiếp tục cứu người, như vậy người bên ngoài đoán chừng sẽ trong thời gian ngắn bị giết thất linh bát lạc, tuyệt đối không thừa nổi mấy người, thậm chí có thể là toàn quân bị diệt. Đến thời điểm, bọn hắn bên này tân tân khổ khổ cứu một số người, nói không chính xác còn không có cứu xong người bên kia liền bị giết không sai biệt lắm. Sau đó nghịch thần tông người liền sẽ tới bao vây bọn hắn bên này cũng là còn thừa không có mấy người, mà lại mỗi một cái đều là trải qua tuế nguyệt kịch độc tàn phá. Đến thời điểm sẽ có kết quả như thế nào? Coi như cao thủ của bọn hắn càng nhiều hơn một chút, đến thời điểm cũng nhất định đánh không lại nghịch thần tông bên này. Có thể đào tẩu đoán chừng cũng không có mấy cái. Tưởng tượng minh bạch điểm này, Phệ Thiên Ma Vương lập tức hạ lệnh, tuế huyệt bên trong người không cần quản, để chính bọn hắn có thể chạy ra mấy cái là mấy cái. Bọn hắn bọn này đứng đầu nhất cường giả, tất cả đều về phía tây bên cạnh giết ra ngoài, tiến hành chi viện. Phệ Thiên Ma Vương đám người sắc mặt đã phi thường khó coi. Nhiệm vụ lần này thoạt nhìn là tất nhiên muốn thất bại. Chờ bọn hắn lao ra cũng cần thời gian nhất định, bên kia tổn thất tất nhiên sẽ không thiếu. Đến thời điểm song phương thực lực tổng hợp nói không chính xác liền muốn mất cân bằng, kia còn thế nào đánh hạ nghịch thần tông? Lại nói, Bạch Vũ Triết đến, vẫn là một cái sẽ ẩn thân sẽ thuấn di Bạch Vũ Triết. Lúc nào lại cho bọn hắn tới một lần tuế nguyệt làm sao bây giờ? Có thể nói trong nháy mắt này, Bạch Vũ Triết xuất hiện, cơ hồ là nháy mắt đánh Phệ Thiên Ma Vương cùng thiên thủ hộ pháp bọn này cường giả đỉnh cao lòng tin. Tuế nguyệt kịch độc lực sát thương.